Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Xích Diễm Lưu Kim. Không cần khẩn trương, nếu như ta thật có mục đích khác, sẽ không tới nơi này mới nói lời này. Lại nói, có Vân Lão ở đây, người cũng giết không được ta. Hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết không khẩn trương chút nào. Ngược lại mang trên mặt lạnh nhạt, vừa đến Trung ương Vương quốc, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuy nói cao điệu chút, nhưng cũng là cố ý gây nên, thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực, Chân Ngôn Điện cùng học viện mới có thể coi trọng, sẽ không để cho hắn lâm vào trong một chút phiền toái. Hôm nay cùng Vân Tử Thanh cùng một chỗ tới, không ít người đều biết, vị này từ Lăng Tử. Thật có tâm tư gì, khẳng định cũng không dám ở chỗ này động thủ, nếu như không phải là vì an tĩnh, không tranh quyền thế, ta muốn ở trong thành mua một tòa phủ đệ, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Biết mình có chút thất thố, trên thân khí tức cường đại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Lăng Tử thần sắc lạnh nhạt nhìn qua, ánh mắt như điện. Muốn xem mặc người thiếu niên trước mắt này đến cùng nghĩ cái gì. Bất quá ánh mắt của đối phương không hề bận tâm, cái gì cũng nhìn không ra. Từ lão thân là Trung ương Vương quốc thứ nhất luyện khí tông sư, càng thân là lục phẩm cường giả, chớ nói mua một tòa phủ đệ, 10 tòa 8 tòa cũng mua nổi. Nhưng trong thành nơi ở cho dù tốt lại náo nhiệt thì như thế nào có thể tìm được. Xích Diễm Lưu Kim, biết đối phương thăm dò, Thẩm Triết lười nhác vết mực, trực tiếp mở miệng nói, người biết Xích Diễm Lưu Kim, mắt sáng lên, Từ Lăng Tử híp mắt lại, không tệ, không chỉ có biết thứ này, ta còn biết, trong ngọn núi này, liền có một khối, Từ Lão ở đây thành lập phủ đệ mục đích, chính là vì đem nó tìm tới. Thẩm Triết gật đầu. Hồ ngôn loạn ngữ, Từ Lăng Tử vung tay áo một cái. Có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ? Từ lão trong lòng rõ ràng, đoán không sai, mấy chục năm công phu. Từ lão từ đầu đến cuối không tìm được đi. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi đem nó bắt lấy đâu? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhìn qua, ngươi có thể giúp ta? Con ngươi co rụt lại. Từ Lăng Tử hô hấp có chút gấp rút, cùng đối phương nói một dạng, vị trí như vậy địa phương vắng vẻ thành lập phủ đệ. Chính là vì Xích Diễm Lưu Kim, đáng tiếc, mấy thập niên, chỉ gặp qua một lần, nhưng Thủy Chung bắt không đến. Thẩm Triết gật đầu, ta như thế nào tin ngươi? Ngươi từ chỗ nào biết được? Ta ở chỗ này xây phủ, là vì Xích Diễm Lưu Kim. Sau khi hết khiếp sợ, Từ Lăng Tử áo nghi ngờ nhìn qua, không phải không tin đối phương, mà là trước mắt vị này thực sự quá trẻ tuổi, thân là lục phẩm cường giả, Trung ương Vương quốc thứ nhất luyện khí sư, ở chỗ này nghiên cứu vượt qua 30 năm, đều không có tìm tới, đối phương nhìn chỉ có 17, 18 tuổi, như thế nào để cho người ta tin tưởng, lại nói, tới đây tìm kiếm Xích Diễm Lưu Kim, nhiều năm như vậy đều không có người hoài nghi, coi như Vân Tử Thanh vị lão hữu này, đều không biết, gia hỏa này một ngụm nói ra, để hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng không sốt ruột trả lời. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài nhìn lại, trước mắt sân nhỏ phòng ốc tiết lần vảy so, một tòa tiếp lấy một tòa, lộng lẫy. So với trong thành huy hoàng nhất kiến trúc, đều không thua bao nhiêu. Gặp hắn động tác cùng cử chỉ, Vân Tử Thanh cùng Từ Lăng Tử liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nhíu mày. Bất quá, nghi hoặc không chần chờ bao lâu, thanh âm của đối phương vang lên. Tòa hủ đệ này, đông nam tây bắc, hiện lên bát quái phương vị bố cục, mỗi một cái phòng ở vị trí đều trấn áp một chỗ địa nhãn, 8864 gian phòng, một gian không nhiều, một gian không ít, đem địa mạch ba động một mực khóa kín. Phương Đông thuộc Trấn, phương Nam thuộc Ly, phương Tây thuộc Đoái, phương Bắc thuộc Khảm, phía Đông Nam thuộc Tốn, phía Tây Nam thuộc Khôn, hướng Tây Bắc thuộc Càn, phía Đông Bắc thuộc Cấn. Trong đó Khảm là nước, có thể dập lửa, Khôn là đất, có thể sinh kim. Hai phương vị này đều có pháp lực ngưng kết kết giới. Nam Bắc nhìn nhau, hình thành một đạo thẳng tắp, hiển nhiên là vì phong ấn thứ gì. Từ lão làm luyện khí đại sư, có thể để ngươi động tâm, không tiếc tốn hao mấy chục năm, nhất định là luyện khí đồ vật. Kết hợp vừa rồi nói, đoán ra cái này có được hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính xích diễm lưu kim. Cũng không khó. Từ Lăng Tử thân thể chấn động, người khác nghe không hiểu đối phương vừa nói những này, nhưng làm luyện khí đại sư, biết đến rất rõ ràng. Trong đó liên lụy trận pháp, bát quái, ẩn chứa thiên địa huyền bí ở trong đó. Không phải đối với trận pháp có rất sâu dài, tuyệt khó một chút nhìn ra. Người chẳng lẽ cùng những trận pháp dư nghiệt kia có quan hệ gì? Híp mắt lại, Từ Lăng Tử hừ lạnh, Từ lão quá lo lắng, tại hạ là không thể giả được thuật pháp sư, điểm ấy Vân lão có thể chứng minh, chỉ là đối với bát quái phương vị hiểu sơ một chút thôi. Thẩm Triết khoát tay, có thể nhìn ra những này, tự nhiên không phải nhãn lực của hắn, mặc dù học tập tụ linh trận bố trí phương pháp, nhưng đối với trận pháp lý giải chỉ có thể coi là được nhập môn. Sở dĩ nói ra vừa rồi những này, là bởi vì tại ưng chủy thú trên lưng, nhìn ra tòa phủ đệ này không thích hợp, lặng lẽ đem phương vị nhớ kỹ, hỏi thăm trong thủy tinh cầu thi thể. Thi thể này, không chỉ có tu vi cực mạnh, nhãn lực cũng rất cao, chỉ một chút liền nhìn ra vấn đề. Nói cách khác, những lời vừa rồi, chỉ là trông bầu vẽ gáo, thuật lại mà thôi. Ngươi hiểu bát quái, chẳng lẽ đối với luyện khí có nghiên cứu? Từ Lăng Tử nhìn qua, luyện khí không thuộc về Lý Tông, cũng không thuộc về Văn Tông, mà là đơn độc nghề nghiệp. Muốn luyện chế một viên cường đại binh khí, cần Lý Tông tính toán, cũng cần bát quái loại hình, có thể tụ linh pháp trận. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể ôn dưỡng linh tính, để phổ thông binh khí biến thành linh khí. Cho nên lợi hại luyện khí sư đối với trận pháp lý giải cũng sẽ không quá yếu, mặc dù cùng đơn độc trận pháp sư so kém rất lớn một đoạn, nhưng cũng có cực sâu tạo nghệ. Cũng không nghiên cứu, chỉ là nhìn tạp thư nhiều mà thôi. Thẩm Triết cười cười, đánh gãy đối phương thăm dò cùng suy đoán, nói: hiện tại có thể tin tưởng ta trước đó nói tới. Ngươi có thể nhìn ra mục đích của ta, có chút bản sự, nhưng xích diễm lưu kim, nếu như đơn giản như vậy có thể tìm tới, cũng không trở thành đem ta vây ở nơi này hơn 30 năm. Từ Lăng Tử lắc đầu, không phải không tin đối phương, mà là thứ này thực sự rất khó khăn bắt được. Các ngươi nói tới xích diễm lưu kim, đến cùng là cái gì? Thấy hai người từng câu từng chữ, không có vừa rồi dương cung bạt kiếm, Vân Tử Thanh cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi. Tuy là luyện đan đại tông sư, nhưng đối mặt luyện khí rốt đặc cán mai, xích diễm lưu kim là một loại đặc thù khoáng thạch kim loại. Linh khí thông thường, dung luyện một khắc, liền có thể uy lực đại tăng, ít nhất tăng lên một cái đại cấp bậc. Từ Lăng Tử giải thích, một khắc liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, sơ cấp linh khí biến thành trung cấp. Vân Tử Thanh con ngươi co rụt lại, không tệ. Từ Lăng Tử gật đầu, mà lại đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là dùng luyện xích diễm lưu kim binh khí sẽ trở nên tiềm lực vô hạn, cùng đánh vỡ huyết mạch gông xiềng man thú một dạng, có thể tự chủ thôn phệ chân quý khoáng vật, tăng lên cấp bậc, tự chủ tăng lên, không cần luyện chế lại một lần. Vân Tử Thanh tràn đầy không thể tin được, nói mặt khác, hắn nghe không hiểu, nhưng cái này rất rõ ràng. Man thú phổ thông, thể nội có được huyết mạch gông xiềng, không đánh vỡ loại gông xiềng này, coi như phục dụng thiên tài địa bảo, cũng tiến bộ có hạn, mà một khi đánh vỡ, liền sẽ cùng nhân loại một dạng, có thể tự chủ tu luyện, cá chép vượt long môn, cuối cùng tấn thăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, liền có thể đánh vỡ loại huyết mạch gông xiềng này, chỉ bất quá, rất khó khăn luyện chế ra, toàn bộ đại lục có thể thành công, đều không có mấy cái. Đối phương nếu như nói chính là thật, cái này xích diễm lưu kim thì tương đương với cấp bậc hoàn mỹ đan dược, có thể đánh vỡ linh khí gông xiềng, về sau có thể tự chủ tấn cấp, không cần tiếp tục muốn nấu lại rèn luyện. Linh khí thông thường, một khi luyện chế ra đẳng cấp, chẳng khác nào cố định, lại không thể có thể tăng lên, tỉ như hắn lô đỉnh, sở dĩ thay đổi. Cũng là bởi vì tu vi tiến bộ trước đó đã không thích hợp, chỉ có thể tốn hao càng lớn đại giới mua sắm cấp bậc cao hơn, dung hợp loại kim loại này có thể chính mình tăng lên, không cần thay đổi, không cần một lần nữa phù hợp lô đỉnh mới. Đối với luyện đan tiến bộ tất nhiên cũng có được trợ giúp thật lớn, đừng nói luyện khí sư, liền xem như hắn đều rất khó cự tuyệt. Hơn 30 năm trước, ta phát hiện dãy núi này có loại lưu kim này, cũng dò xét tra ra vị trí cụ thể, đem phủ đệ tu kiến ở đây, dùng bát quái trận phong tỏa ngăn cản địa mạch, chính là vì tìm tới. Đáng tiếc, nhiều năm cố gắng, đến bây giờ đều không có thành công. Từ Lăng Tử lắc đầu, nếu có thể phát hiện, tìm tới không khó lắm đi. Vân Tử Thanh tràn đầy kỳ quái, nơi này dãy núi liền lớn như vậy, lục phẩm cường giả hồn lực cường đại vô địch, thật muốn tìm kiếm, từng tấc dò xét, sớm muộn đều có thể tìm tới, làm sao có thể, hơn 30 năm đều không có thành công. Xích diễm lưu kim, có thể luyện chế linh khí, không chỉ có bởi vì chất liệu cường đại, chủ yếu hơn chính là ẩn chứa linh tính, cùng man thú cùng tuổi thọ xa xưa dược liệu một dạng, có thể thuận địa mạch tự hành đào tẩu. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao về phần tốn hao đại giới đem phủ đệ tu bổ thành bát quái bộ dáng, trấn áp địa nhãn, phong tỏa địa mạch. Từ Lăng Tử giải thích, Vân Tử Thanh bừng tỉnh đại ngộ, kim loại hắn không biết rõ tình hình, nhưng một chút niên đại xa xưa dược liệu ẩn chứa linh tính sẽ tự chủ đào tẩu sự tình là hết sức rõ ràng, thật giống như nhân sâm ngàn năm, một khi phát hiện cần ở phía trên buộc lên tơ hồng mới có thể tiếp tục đào móc, nếu không sẽ trực tiếp đào tẩu chui xuống dưới đất, rốt cuộc tìm không đến. Tự thân ẩn chứa linh tính có thể su cát tị hung, khó trách để Từ Lăng Tử ở chỗ này một đợi chính là hơn 30 năm. Cái này xích diễm lưu kim, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng đều chân quý hơn. Đúng vậy a, vùng dãy núi này, ta tìm tòi vô số lần, ẩn chứa trong đó địa mạch, cũng dò xét không biết bao nhiêu hồi, chỉ gặp qua thứ này một lần, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị trốn, đến bây giờ đều không có tìm tới. Cười khổ lắc đầu, Từ Lăng Tử ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta bắt lấy, không biết có gì lợi phương pháp. Mỉm cười, Thẩm Triết nói, xích diễm lưu kim đã có linh tính, Từ lão có biết nó có thể có ưa thích đồ vật. Vân Tử Thanh nhíu nhíu mày, nếu có thể tị hung, tự nhiên cũng có thể su cát. Xích diễm lưu kim mặc dù mang lửa, trên thực tế lại là kim thuộc tính, thổ sinh kim, bởi vậy, có thể ở trong địa mạch xuyên thẳng qua, bởi vậy, nó ưa thích đất, không sai, nó là ưa thích đất, nhưng kim khắc mộc, mộc có thể nhóm lửa, cho nên, nó đối với mộc hệ vật phẩm, cũng cực kỳ ưa thích. tỉ như đan dược. Thẩm Triết giải thích nói, nó là đối với đan dược rất ưa thích, nhưng muốn hấp dẫn nó chú ý, ít nhất cũng cần cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Loại cấp bậc này dược vật, toàn bộ Trung ương Vương Thành, còn không người có thể luyện chế ra tới đi. Từ Lăng Tử lắc đầu, ta giống như cười nhạt một tiếng. Thẩm Triết bình thản thanh âm, giống như sấm nổ vang lên. Có thể, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.